Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, trùng hợp, liệt diễm phóng lên tận trời. Nóng dực khí lãng thổi đến chung quanh tất cả mọi người vạt áo bay phất phới. David cùng Garcia sắc mặt âm trầm nhìn hết thảy trước mắt. Hai người đáy lòng xuất hiện khá nhiều suy đoán, liếc mắt nhìn nhau sau. Hai người đồng thời phát ra mệnh lệnh, dập lửa, phong tỏa chung quanh một cái quảng trường. Nhanh chóng, đi theo hai người phía sau bọn thuộc hạ liền hành động bắt đầu. Lệ thuộc với Teoret xe cứu hỏa rất nhanh xuất hiện ở hiện trường. Nói cột nước phun tán tiến liệt hỏa bên trong, thế lửa trong nháy mắt thu nhỏ. Mà còn không có đợi đại hỏa triệt để dập tắt, David, Garcia liền vọt vào, hai người uốn cong eo tại bạo tạc, thiêu đốt hài cốt bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Ước chừng 20 điểm chung sau, Garcia dẫn đầu đứng lên, không nói một lời đi ra ngoài. Rất nhanh, thuộc về Garcia cấp dưới, làm lớn ra lục soát phạm vi. Đồng dạng, David cũng lựa chọn như thế là Mani mà một mực ẩn ẩn nhìn kỹ lấy hai người kẻ nhìn lén nhóm. Cũng không phải đầu ngốc, khi nhìn đến hai người hành động sau, rất tự nhiên đoán được cái gì. Vừa mới nổ tung là Ruth thoát thân thủ đoạn, tuy nhiên cái này lại kịch liệt thoát thân thủ đoạn rất hiếm thấy. Nhưng là tất cả mọi người đang kinh ngạc đồng thời. Càng phát nhận định Ruth cùng quan thực lục có quan hệ cực kỳ mật thiết. Bằng không, đối phương tại sao muốn như thế là Mani rồi sau đó, khi bí mật thương khố bên trong ẩn tàng những cái kia châu báu. Hoàng Kim bị tiêu phòng đội viên nhắc lúc đi ra, càng nhiều suy đoán xuất hiện, cho dù ở nổ tung, thiêu đốt bên trong, những thứ này châu báu Hoàng Kim hơi bị tổn thương. Nhưng là người sáng suốt còn có thể lần đầu tiên phân biệt ra đó là cái gì? Chung quanh kẻ nhìn lén nhóm lẫn nhau cảnh giác liếc nhau một cái sau. Nhanh chóng tán ra, tìm kiếm Ruth, đây cơ hồ là sở hữu ở đây người ý nghĩ. Đương nhiên rồi, cái này cũng không liên quan tần nhiên chuyện. Ở xương lang trở về sau, đem xương trên lưng sói ba lô gỡ xuống. Tần nhiên cười sờ lên xương đầu sói. Làm khích lệ, ở sau người thân mật dùng đỉnh đầu cọ sát mấy lần sau. Tần nhiên mang theo hưng phấn mở ra ba lô. Bất quá, dù cho tái hưng phấn, tần nhiên cũng không có quên dùng ác ma khí tức che lấy thức ăn khí tức. Khi kia dùng bảo đảm tươi màng kiện hàng rồi mấy tầng gà luộc chân xuất hiện thời điểm. Tần nhiên không kịp chờ đợi bắt đầu xé mở bảo đảm tươi màng. Lập tức. Dầu chiên thức ăn đặc thù hương khí, đập vào mặt, tuy nhiên nếm qua tiếp cận bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Nhưng là chân chính trên ý nghĩa bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Tần nhiên còn là lần đầu tiên ăn, cửa vào tư vị muốn so tần nhiên trong tưởng tượng còn phải đặc thù một chút. Đã có dầu chiên đồ ăn đặc hữu xốp giòn cảm giác. Giòn dưới da chất thịt cũng 10 phần tươi non. Nhưng nhất làm cho tần nhiên ngoài ý muốn vẫn là kia xương đầu. Vốn nên cứng rắn xương đầu, ở tần nhiên đầu lưỡi chạm đến thời điểm, lập tức trở nên mềm mại bắt đầu, giống như là thạch, nhẹ nhàng khẽ hấp, liền tiến vào miệng bên trong, bắt đầu ở trên đầu lưỡi tan hóa thành hơi nóng, thơm ngọt chất lỏng, chậm rãi thuận theo thực quản mà xuống, tiến vào tần nhiên dạ dày bên trong, bạo thực phát ra hoan hỉ tiếng giống. Nó hoàn toàn như trước đây hấp thu chuyển đổi lấy cỗ này năng lượng. Chia đều đến tia nắng ban mai chi lực ôn dịch chi lực ác ma chi lực thánh quang đâm chi lực. Bên trong, cơ hồ là hô hấp ở giữa. Tần nhiên thể nội ngũ đại nguyên lực liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng lấy. Nếu như nói ăn một phần tiếp cận bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Có thể làm cho hắn thu hoạch được 5 phần nguyên lực tiếp cận nửa năm tự nhiên tăng thời gian dài. Lời nói, như vậy, ăn cái này một phần chân chính trên ý nghĩa bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Thì để tần nhiên thu được 5 phần nguyên lực vượt qua 2 năm tự nhiên tăng thời gian dài. Mà cái này sao hoàn toàn không phải kết thúc, ngay tại tần nhiên quen thuộc lấy thể nội tăng vọt sau nguyên lực lúc. Võng mạc bên trên. Từng hàng văn tự bắt đầu xuất hiện, thôn phệ đặc thù năng lượng, phán định tay không cách đấu, phi phàm hai chân thu hoạch được tăng lên, tên, tay không cách đấu, siêu phàm, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng loại khác, công kích hiệu quả, hai tay của ngươi, hai chân đúng vậy ngươi tốt nhất vũ khí, tăng lên phần trăm lực phá hoại đặc hiệu, một, siêu phàm hai chân cách đấu, hai chân của ngươi tại công kích lúc, sẽ thu hoạch được lực lượng thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp 4 đặc hiệu, 2, phi phàm chi lực phi phàm hai chân, đi qua thiên truy bách luyện tu hành, vô số lần chiến đấu cùng ăn lần tiếp theo may mắn đồ ăn sau. Hai chân của ngươi sớm đã biến làm cho người khác sợ hãi thán phục. Đối mặt vô hình u linh sinh vật lúc, đem thu hoạch được một công kích đẳng cấp, tính bản thân lực công kích, cũng thu hoạch được một đặc hiệu. Đối mặt thông thường sinh vật lúc, đem ngoài định mức thu hoạch được một công kích đẳng cấp. Tính toán bản thân lực công kích, sử dụng hai chân lúc công kích, thể lực tiêu hao tăng lớn phi phàm chi lực, đi qua thiên truy bách luyện tu hành, vô số lần chiến đấu. Hai chân của ngươi đã không chỉ có vượt ra khỏi người phàm cực hạn, còn thu được không giống bình thường lực lượng, ngươi có thể tại công kích lúc đem nắm giữ tia nắng ban mai chi lực, ác ma chi viêm ôn dịch chi lực thánh quang đâm chi lực quán trú nó bên trong, hình thành một lần cường đại cấp bậc ngoài định mức công kích. Tại tính toán cơ sở công kích sau, gia tăng ngoài định mức thuộc tính công kích. Sử dụng hai chân lúc công kích, thể lực tiêu hao tăng lớn tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng B, nhanh nhẹn B, thể chất B ghi chú. Hai chân của ngươi, vị liệt truyện nói, kỹ năng hiệu quả tăng lên. Tần Nhiên sững sờ, lần này tăng lên là chân chính vượt ra khỏi Tần Nhiên đoán trước. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến hắn đã đạt đến siêu phàm cấp bậc kỹ năng. Mặc dù chỉ là cơ sở loại kỹ năng, lại tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng Tần Nhiên chưa bao giờ khinh thường bất luận cái gì cơ sở loại kỹ năng. Bất luận là muốn học tập cái khác đẳng cấp kỹ năng, vẫn là từ thông thường ứng đối đến xem, cơ sở loại kỹ năng đều là trọng yếu nhất, thậm chí, từ một số phương diện tới nói. Cơ sở loại kỹ năng đúng vậy thứ hai hạch tâm kỹ năng. Cho dù là tận khả năng võ trang mình, kẻ độc hành, nhóm cũng không ngoại lệ. Kẻ độc hành nhóm sở hội kỹ năng vượt ra khỏi người chơi bình thường tưởng tượng. Không chỉ có toàn diện, mà lại cường đại, nhưng là ở trên bản chất vẫn là có chỗ bất công. Có là bởi vì yêu thích, có là bởi vì khuôn mặt thế giới này nguyên nhân. Luôn có như vậy một hai hạng cơ sở kỹ năng cùng chỗ diễn sinh kỹ năng muốn siêu đưa ra nó loại kỹ. Năng, Tần Nhiên cũng không ngoại lệ, ở hắn chiến đấu hệ thống bên trong, hai chân cách đấu chiếm cứ lấy một chỗ cắm rồi, dù cho có rồi ác ma chi viêm, cuồng vọng chi ngữ, cực dạ sao, cũng không có cải biến. Cho nên, đối mặt tay không cách đấu, siêu phàm, tăng lên. Tần Nhiên ở sững sờ sau, liền lộ ra rồi một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Rồi mới, cái nụ cười này bắt đầu trở nên nồng đậm ni bởi vì. Tần Nhiên nghĩ đến rồi ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong. Bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn tuy nhiên 10 phần khó được. Nhưng cũng không phải là không chiếm được. Thậm chí, bữa ăn chính cấp bậc phía trên đồ ăn, cũng là có cơ hội tới tay. Đương nhiên, vậy cần hắn tốn hao càng nhiều tinh lực đi mưu đồ. Mà trước đó, Tần Nhiên còn cần ứng đối một số tiểu phiền toái. Tuy nhiên hắn mưu đồ nhìn như là thiên y vô phùng. Nhưng là thân ở cục bên trong, tự nhiên sẽ bị người chú ý tới. Liền như là Tần Nhiên dự đoán như thế. Lúc chạng vạng tối phân, Sina gõ hắn nhà trọ phòng cửa, ở mở ra phòng cửa sau. Tần Nhiên liếc mắt liền thấy được đối phương phía sau giáo sư Ten. Giờ phút này, vị này giáo sư chính dò xét cẩn thận lấy hắn. Ngươi là bởi vì cái gì mà đến? Ruốt, vẫn là, đeo ngừng lại phòng thí nghiệm mất đi bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Tần Nhiên tiên phát chế nhân hỏi thăm nói. Có khác nhau sao? Ten giáo sư thu hồi đại lượng ánh mắt. có chút hăng hái mà hỏi. Có, Ruth, bởi vì ta cùng David, Garcia ước định, ta vô pháp cáo chi ngươi càng nhiều. Nhưng là, đeo ngừng lại phòng thí nghiệm mất đi bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Ta lại có một số tin tức, đương nhiên, cũng không phải là không ràng buộc cung cấp một phần liền làm cấp bậc đồ ăn. Chắc giá tần nhiên liền như thế đứng ở trước cửa. Nhàn nhạt nói rằng, đã không có mời đối phương đi vào phòng dự định, cũng không có cùng đối phương cò kè mặc cả dự định. Một phần liền làm cấp bậc đồ ăn. Thật cao ngang tin tức phí dụng, ta tuy nhiên rất muốn phải biết. Nhưng là ta chả không nổi, một thân y phục hàng ngày. Mang theo kính mắt ten giáo sư nhẹ giọng thở dài lấy lắc lắc đầu. Rồi mới, liền như thế lựa chọn rời đi. Sina không nói gì, xong lấy tần nhiên nháy mắt ra hiệu một phen sau. Liền như thế rời đi rồi. Nhìn hai người biến mất ở rồi hành lang tận đầu. Tần nhiên quan môn quay ngược về phòng, bắt đầu chăm chú suy nghĩ bắt đầu. Rất rõ ràng, hắn lại một lần quá quan rồi. Có ác ma chi lực che lấp, vị kia tên giáo sư cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng là, hắn vừa mới lời nói bên trong thấu lộ ra tin tức. Lại đủ để cho vị kia tên giáo sư nghĩ đến càng nhiều. Chỉ ít đối phương sẽ nghi hoặc hắn từ nơi nào được những tin tức này. Đối với cái này, tần nhiên cũng không lo lắng. Tương phản, tần nhiên vui lòng nhìn thấy dạng này nghi hoặc, không đơn thuần là đối vị kia tên giáo sư, người còn lại cũng là như thế này. Càng nhiều nghi hoặc mới có thể dẫn phát càng nhiều suy đoán. Mà càng nhiều suy đoán, liền càng đối với hắn kế hoạch có lợi, vũng nước đục mới có thể mò cá. Không phải sao, mà bây giờ, không chỉ có nước càng ngày càng đục ngầu. Cá cũng là càng ngày càng nhiều. Từ hai lần gặp gỡ đến xem, tên giáo sư hẳn là đại biểu lấy Teore chính thống trường học phe thế lực. Mà cùng loại David, Garcia thì là giáo viên bên trong phòng nghiên cứu thế lực. Từ phân thuộc đến xem sau người lẽ ra nghe lệnh cái trước. Bất quá, từ David, Garcia biểu hiện đến xem, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Ở biết rõ nói hắn muốn cùng Ten lấy tin tức tiến hành giao dịch lúc. Hai người vẫn là xuất hiện. Tiếp theo, Ten cự tuyệt hắn giao dịch. Nếu như cái này còn chưa đủ lấy nói rõ một vài vấn đề. Vừa mới Ten ở hắn thăm dò bên trong, vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt, lại làm cho tần nhiên đối Teoret nhân viên nhà trường có rồi càng sâu một tầng nhận biết. Teoret nhân viên nhà trường sẽ không tham gia cấp dưới phòng nghiên cứu ở giữa cạnh tranh. Đến nỗi tại sao như thế làm, đã có thể là đuôi to khó vẫy, cũng có thể là bình chân như vậy, cái nào đều là có khả năng, nhưng đối tần nhiên tới nói, bất luận cái nào một loại đều là rất có lợi. Hắn tin tưởng, lúc này Ruth kia hai cái phụ trách giải lời đồn thủ hạ, cũng đã bị David, Garcia người tìm được. Đồng dạng, tần nhiên cũng tin tưởng, hai người kia không có khả năng khiêng quá lâu thời gian. Rất nhiều thứ lập tức liền sẽ bị David, Garcia biết nói, nhưng David, Garcia muốn chân chính biết đến đồ vật, lại là căn bản là không có cách từ hai người kia trên thân lấy được. Bọn hắn tất nhiên sẽ tăng lớn lục soát, rồi mới, nhìn chòng chọc Ruth một bọn mà người. Rất tự nhiên liền sẽ tiến vào hai tầm mắt của người bên trong. Tần nhiên sẽ không hoài nghi kia một bọn mà trái tim con người nghi ngờ ác ý. Liền như là hắn sẽ không hoài nghi David, Garcia năng lực, hai đám người chạm mặt sẽ phát sinh cái gì. Tần nhiên rất là chờ mong. Bất quá, vậy cũng là sau khi mấy ngày chuyện sẽ xảy ra rồi. Mà bây giờ, bữa tối đã đến giờ. Mặc dù mới vừa mới ăn một phần bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại tần nhiên định thời gian xác định vị trí đi ăn bữa tối. Từ cái ghế bên trong đứng lên, tần nhiên cầm lấy máng lên móc áo quả vụ áo khoác. Liền như thế hướng lấy nhà ăn đi đến. Bữa tối thời gian nhà ăn, hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Kết thúc một ngày việc học các học sinh vừa nói vừa cười đi vào nhà ăn. Tần nhiên không có tiến vào nhà ăn, vẫn như cũ là lựa chọn dưới mặt đất nhà bếp, không chỉ có là bởi vì nhà ăn quá nhiều người thật sự là ồn ào. Cũng bởi vì địa xuống phòng bếp đồ ăn chủng loại phong phú. Lại, số lượng lớn đủ hơn nhiều. Vài giây sau, khỏa phòng bên trong lần nữa chuyển đến chủ công nhóm trận trận kinh hô. Hóa thành gió táp tần nhiên, quay chung quanh lấy khỏa phòng cấp tốc lượn quanh một vòng sau. Hài lòng lau miệng, lần nữa quay trở về tới phòng ăn lối vào. Ở chỗ này hắn thấy được vừa mới phân biệt Sina. Ha ha, 2567, Sina cười hì hì xông lấy tần nhiên đánh lấy chào hỏi. Đeo ngừng lại giáo sư cho rồi ngươi đầy đủ chỗ tốt. Tần nhiên nhìn lướt qua mặt mày hớn hở đối phương, trực tiếp hỏi nói, vừa mới rời đi lúc, đối phương nháy mắt ra hiệu, đủ để cho tần nhiên có suy đoán. Liền biết rõ giấu giếm bất quá ngươi, đeo ngừng lại giáo sư 10 phần bức thiết muốn biết rõ. Phòng thí nghiệm bên trong mất trộm bữa ăn chính cấp bậc thức ăn hạ lạc. Cho nên, hắn đã đáp ứng ngươi nói lên điều kiện, đồng thời. Còn cấp ra, chỉ cần sau này có thể làm được. Làm trái lưng phòng tuyến cuối cùng, liền nhất định giúp ngươi, hứa hẹn, Sina nụ cười không đổi trả lời với. Ồ. Xem ra phòng thí nghiệm bên trong kia phần bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn so ta trong tưởng tượng. Còn có giá trị à? Tần nhiên đưa tay sờ lên cái cằm. Một bộ suy nghĩ có phải hay không nên tăng giá bộ dáng. Bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn đương nhiên rất có giá trị. Mà đối đeo ngừng lại giáo sư tới nói. Càng là như vậy rồi. Hắn quan với phần này bữa ăn chính cấp bậc thức ăn nghiên cứu đầu đề thế nhưng là đến rồi thời. Khắc mấu chốt nhất, lúc này, nếu như bị nghiên cứu bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn biến mất. Hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức rồi, cho nên. Ngươi liền xem như thích hợp tăng giá, đeo ngừng lại giáo sư cũng sẽ không phản đối, Sina không có dấu Germany mà lại. Sina cũng không ngại tần nhiên tăng lớn thẻ đánh bạc. Tuy nhiên thân là Teoret lão sư, nhưng là đã kiên định đứng ở tên giáo sư phía sau Sina. Đối với còn lại phòng nghiên cứu giáo sư ngoại trừ cơ bản tôn kính bên ngoài. Nhưng không có cái gì hào cảm ni đối với kia loại mang theo Teoret tên tuổi. Lại vì cái khác bí ẩn phe phái, gia tộc phục vụ tên ngốc nhóm, Sina ước gì đối phương không may. Như vậy, vị kia đeo ngừng lại giáo sư ở đâu? Tần nhiên ánh mắt đảo qua Sina thần sắc, trong lòng nhất thời minh bạch rồi ý nghĩ của đối phương. Rất thẳng thắn mà hỏi, đi theo ta, Sina nói lấy liền hướng nhà ăn phụ cận gian kia quán cà phê đi đến. Đúng vậy buổi sáng tần nhiên đợi qua cái gian phòng kia. Nhưng là, còn không có tới gần quán cà phê, một trận tiếng thét chói tai liền từ quán cà phê bên trong vang lên a. Người chết, ngoặc kép, hết chương.